Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1016. Tu hành trung cực cảnh giới. Hắc bào lão giả rồi giao thân hồn đảo qua toàn bộ tầng thứ 10 không gian. Mảy may địa phương đều không có buông tha. Hắc bào lão giả trên mặt lộ ra kinh sợ, bởi vì hắn điều tra toàn bộ không gian, lại không có phát hiện đối phương tồn tại, giống như đối phương đã rời đi cái không gian này một dạng. Hắn nắm giữ hỗn độn thần tu vi, ngay dưới mắt lại tìm không ra một cái ẩn tàng thần cảnh. Cái này lúc trước căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng bây giờ thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Không phải do hắn không tin, chẳng lẽ đối phương đã rời đi thú tháp? Hắc bào lão giả lẩm bẩm. Hiện tại chỉ có như thế một loại khả năng tính, cái kia chính là đối phương đã rời đi thú tháp. Không phải vậy lời nói, đối phương trốn ở thú tháp 10 tầng trong không gian, hắn làm sao có thể phát hiện không? Một bên Hạ Khuynh Thành khuôn mặt lộ ra nghi hoặc về sau. Theo đạo lý tới nói, thần cảnh tại hỗn độn thần không coi vào đâu, căn bản không chỗ che thân. Hỗn độn thần mạnh mẽ thần niệm quét qua mà ra, người thanh niên kia thì cần phải sẽ bị lập tức phát hiện. Nhưng là bây giờ giám sát sứ chau mày, chẳng lẽ không có phát hiện thanh niên giấu kín ở nơi nào à? Ha ha, một phút đồng hồ thời gian đã đến, ta tính toán là thông qua khảo nghiệm đi. Ngay tại hai người đều nghi hoặc thời điểm, một cái tiếng cười khẽ vang lên. Hắc bào lão giả và Hạ Khuynh Thành quay đầu nhìn lại. Lúc trước biến mất Tự Nhiên giờ phút này xuất hiện. Người đi đâu vậy? Hắc bào lão giả nhìn đến Tự Nhiên xuất hiện, híp híp mắt, trầm giọng hỏi, người quản ta đi chỗ nào? Ta có phải hay không thông qua khảo nghiệm? Tự Nhiên đối với cái này nhận hối lộ lộ lão già không có hảo cảm gì? Bĩu môi nói ra. Hắc bào lão giả trầm giọng nói ra, nơi này khảo nghiệm là tại ta công kích đến kiên trì một phút đồng hồ, mà không phải ngươi chạy trốn tránh chờ một phút đồng hồ xuất hiện, cho nên vừa mới thất hứa làm sao lại không làm đếm? Tự Nhiên bất mãn nói ra, vừa mới ngươi không phải động thủ à? Ngươi động thủ ta còn không thể trốn à? Ta ẩn thân ngươi tìm không thấy ta là ta bản sự. Chính ngươi tìm không thấy ta, chẳng lẽ thì khảo nghiệm thất hứa? Thú tháp tầng thứ 10 khảo nghiệm còn có ý gì? Tự Nhiên nói chuyện thời điểm, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả bị Tự Nhiên kiểu nói này, cái trán gân xanh nổi lên, lại không có phản bác, bởi vì hắn thực lực cao hơn đối phương quá nhiều. Đối phương dùng không biết tên ẩn nặc phương pháp trốn ở chính mình không coi vào đâu. Mình quả thật không có phát hiện đối phương. Nếu như là đổi lại hắn thần cảnh, sớm đã bị chính mình phát hiện, sau đó nhất trưởng phái ra thú tháp không gian. Ha ha, cho hắn một tấm lệnh bài. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng sóng ý thức bao trùm tới. Một đạo cởi mở tiếng cười tại trong không gian vang lên. Bất quá cái này cỗ kinh khủng thần niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, xuất hiện nói một câu về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh ba động, Tự Nhiên ánh mắt tràn ngập rung động. Vừa mới cái kia cỗ sóng ý thức tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng là Tự Nhiên lại cảm giác được mênh mông như vũ trụ thần niệm. Vừa mới cái kia cỗ thần niệm thật sự là quá dồi dào. Nếu như nói chính mình thần niệm là một dòng sông nhỏ, như vậy vừa mới cái kia cỗ thần niệm cũng là đại hải. Hai hộp hoàn toàn không thể so sánh. Đúng, điện chủ, hắc bào lão giả cung cung kính kính nói ra. Hắc bào lão giả không cam tâm nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Hắn vốn định lần này khảo nghiệm thất hứa, bất quá vừa mới điện chủ thần niệm buông xuống, cho phép cho hắn một tấm lệnh bài. Bây giờ điện chủ lên tiếng, hắn không cho cũng không được. Phất tay, một khối lệnh bài màu vàng óng bay tới Tự Nhiên trước mặt. Điện chủ, Chẳng lẽ vừa mới cái kia cỗ thần niệm chủ nhân cũng là cái gọi là thâm uyên chủ nhân? Tự nhiên như có điều suy nghĩ nói, điện chủ lệnh bài luyện hóa, người chính là điện chủ ký danh đệ tử. Hắc bào lão giả nhìn lấy Tự Nhiên hừ lạnh nói, nhớ kỹ, đừng tưởng rằng trở thành điện chủ ký danh đệ tử về sau liền có thể khắp nơi gây phiền toái. Người gây phiền toái về sau, điện chủ là sẽ không đích thân ra mặt, trừ phi ngươi tấn thăng đệ tử thân truyền. Lão già, đã khiêu chiến hoàn thành, ngươi có thể rời đi, Tự Nhiên hướng hắc bào lão giả phất phất tay nói ra. Hắc bào lão giả nghe vậy sắc mặt một trận khó coi. Người thanh niên này thật đúng là phách lối, hắn nhưng là đường đường hỗn độn thần, tiểu tử này bất quá thần cảnh mà thôi. Giữa hai bên chênh lệch như là rãnh trời, thế nhưng là tiểu tử này không có chút nào tôn kính chính mình ý tứ. Bất quá, tiểu tử này bây giờ đã là điện chủ đệ tử, hắn cầm đối phương còn thật không có cách nào, trừ phi tiểu tử này về sau ngộ tính không được, hoặc là nhắm trúng điện chủ phản cảm, đem hắn đuổi ra môn hạ. Hắc bào lão giả lạnh hừ một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tự Nhiên tay nắm chặt lệnh bài màu vàng óng, thần niệm xâm lấn lệnh bài màu vàng óng bên trong. Sau một khắc, một cỗ dồi dào tin tức toàn bộ tiến vào trong đầu hắn. Nguồn tin tức này phạm vi rộng lớn, Tự Nhiên trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa hết. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, Tự Nhiên mới từng cái đem những tin tức này hấp thu. Khởi nguyên đại lục, vô số cường đại tinh vực ngưng tụ thành một khối đại lục. Khởi nguyên đại lục hết thảy có 9 cái đỉnh cấp thế lực. Vô số nuốt lưu thế lực, nhị lưu thực lực, tam lưu thực lực tạo thành. Bên trong thâm uyên thần điện chính là 9 cái đỉnh cấp thế lực một trong. Thiên thần phía trên cảnh giới vì hỗn độn thần, thiên thần cảm ngộ đại đạo, hỗn độn thần đem cảm ngộ đại đạo dung ở thể nội. Hỗn độn thần phía trên vì hư vô thần tổng cộng chia làm 3 cấp độ, khai ích cảnh, vạn vật cảnh, quy nhất cảnh. Khai ích cảnh, tại thể nội khai mở vũ trụ hình thức ban đầu, mô phỏng vũ trụ, vì hư vô thần cấp độ thứ nhất. Vạn vật cảnh, khai mở vũ trụ hình thức ban đầu về sau, diễn hóa vạn vật sinh mệnh. Quy nhất cảnh, đại đạo quy nhất, cùng thể nội diễn hóa vũ trụ hình thức ban đầu dung hợp, vì hư vô thần cấp độ thứ ba. Hư vô thần phía trên chính là vũ trụ thần cảnh giới. Vũ trụ thần là tu hành trung cực cảnh giới, tất cả mọi người khát vọng mục tiêu. Bây giờ toàn bộ khởi nguyên đại lục vũ trụ thần cũng không có. Khai sáng 9 cái đỉnh cấp thế lực người sáng lập chính là vũ trụ thần cảnh giới. Vũ trụ thần phía trên còn có vũ trụ chúa tể, có thể chúa tể vũ trụ thần sinh mệnh cường đại tồn tại. Bất quá khởi nguyên đại lục vũ trụ chúa tể đã sớm không biết tung tích. Truyền thuyết vũ trụ chúa tể có một kiện nghịch thiên bảo vật, tên là nghịch giới vòng tay, bất quá không biết tung tích. Làm Tự Nhiên giải đến nơi đây thời điểm, đột nhiên trừng to mắt, trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ trên tay mình nghịch giới vòng tay cũng là vũ trụ chúa tể nghịch thiên bảo vật? Hơn nữa lúc trước tại trong vòng tay mặt, cái kia tiêu tán thần niệm đã từng nói, có người gọi hắn chúa tể, chẳng lẽ hắn cũng là vũ trụ chúa tể? Đoán được nơi này, Tự Nhiên hô hấp trì trệ, Tự Nhiên điên cuồng lắc đầu, lắng lại trong nội tâm ý niệm điên cuồng, không nghĩ tới thiên thần phía trên lại còn có nhiều như vậy cảnh giới, mà lần này chính mình tiện nghi sư phụ thâm uyên chủ nhân lại là khởi nguyên đại lục vũ trụ thần. Tự Nhiên tự nhủ, trách không được Hạ Khuynh Thành những thứ này quý nữ lưng ngựa hỗn độn thần đều muốn trở thành thâm uyên chủ nhân đệ tử. Hỗn độn thần tầng thứ chỉ là thiên thần phía trên cảnh giới, mà hỗn độn thần phía trên còn có hư vô thần cùng vũ trụ thần. Bên trong hư vô thần phân 3 cấp độ,